Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, Thượng quan vô phong. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu, lần này đổ thần cuộc tranh tài cử hành, có rất nhiều minh tinh đến đây kiếm tiền, thậm chí còn nghe nói có một ít quốc tế siêu sao cũng sẽ ở quyết tái thời điểm xuất hiện. Cái này Park Ji-hye đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Lần này Park Ji-hye không có mang theo đại đại kính râm. Cả khuôn mặt thấy rất rõ ràng. Lớn lên xác thực thực xinh đẹp. Bất quá biểu tình trên mặt có chút không được tự nhiên. Vô cùng cứng ngắc. Đã sớm nghe nói Hàn Quốc chỉnh hình nghiệp phi thường phát đạt. Cái này Park Ji-hye tám thành cũng là một người tạo mỹ nữ. Hải Liên Dung bốn cái mỹ nữ vừa tiến vào trong tiệm liền đều bị những cái kia túi sách hấp dẫn. Yến Phong một người nhàm chán ngồi ở trên ghế salon chờ lấy. Hoàn toàn không nhìn Park Ji-hye ánh mắt oán độc. Đối với nàng lần trước dự định phá hư Lương Nguyệt Thu buổi hòa nhạc, Yến Phong cũng không định so đo. Dù sao cũng không thành công phá hư. Hắn cũng không muốn cùng một nữ nhân kiến thức. Bản trước khi đến Park Ji-hye vào cửa hàng thời điểm liền đã hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Dù sao cũng là một đại mỹ nữ. Hơn nữa còn là một minh tinh. Nhưng khi Hải Liên Dung bốn người vào cửa hàng về sau, lực chú ý của chúng nhân lập tức tất cả đều bị rời đi. Ai ra, mỹ nữ như vậy, ngày bình thường gặp một cái đều không được a. Lần này thế mà lập tức đến rồi bốn cái. Nữ nhân đều là có ganh đua so sánh tâm. Nhìn thấy mình bị làm hạ thấp đi, Park Ji-hye oán niệm liền sâu hơn. Hận không thể tiến lên đem cái này năm cái cẩu nam nữ tháo thành tám khối. Lôi Yến, Vận Tâm cùng Phiền Hồng ba người tại lầu một quét sạch một lần về sau, đi ngay lầu hai. Hải Liên Dung cảm thấy mình đẩy xe lăn không quá gian phòng, liền lưu tại lầu một. Một mình đi tới trong khắp ngõ ngách, nhìn mình một chút chọn chúng cái túi sách kia, thần sắc có chút ảm đạm. Đối với cái này chút xa xỉ phẩm, Hải Liên Dung đồng dạng ưa thích. Có thể nàng rất có tiền, nàng có thể mua rất nhiều bao, thậm chí mua xuống tiệm này. Có thể nàng không có mua qua một cái, bởi vì nàng không có khả năng cùng nữ hài tử khác một dạng vác lấy xinh đẹp bao dùng hai cái đùi vui vẻ đi dạo phố. Cảm thấy Hải Liên Dung cảm xúc biến hóa, Yến Phong đứng dậy đi lên trước, nhìn xem Hải Liên Dung nhìn cái túi sách kia, hỏi: "Thích không? Thích ta có thể tặng cho ngươi." Hải Liên Dung khẽ lắc đầu, cười nhạt nói: "Không cần, ta muốn tới cũng vô dụng, sẽ chỉ lãng phí thôi." Yến Phong hai tay nhẹ nhẹ đặt ở Hải Liên Dung bờ vai bên trên. Hải Liên Dung cơ thể hơi chấn động một cái, theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Gặp Hải Liên Dung không có kháng cự, Yến Phong đem cằm của mình đặt ở Hải Liên Dung tóc bên trên, nghe cỗ nhàn nhạt đặc biệt mùi thơm, nói: "Mua rồi a hát, ta dám cam đoan, người nhất định có cơ hội cõng cái này bao đi dạo phố." Đối với Hải Liên Dung, Yến Phong cảm giác là nhất đa nguyên hóa, có kinh diễm, có thưởng thức, còn có một tia đến từ sâu trong nội tâm đau lòng. Hắn đã quyết định, các loại đổ thần giải thi đấu kết thúc về sau vừa về tới Hỗ Hải, hắn liền nghĩ biện pháp để cho Hải Liên Dung một lần nữa đứng lên. Ân, Hải Liên Dung nhìn Yến Phong một chút, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đây là nàng lần thứ nhất khai tâm cười cười một tiếng, cảm giác rất tốt. Hải Liên Dung đương nhiên còn nhớ rõ Yến Phong đã từng đối với nàng hứa hẹn. Mặc dù không có ôm hy vọng quá lớn, cũng không biết Yến Phong nói thật hay giả, nhưng trong lòng nhưng có chút cảm động. Có thể hay không đứng lên đối với nàng mà nói không thế nào trọng yếu. Nàng chẳng qua là cảm thấy có thể có một người một mực trong lòng nhớ, cũng đã đủ rồi. "Tiểu thư, xin giúp ta đem cái túi sách kia giúp ta bọc lại a." Yến Phong chỉ Hải Liên Dung nhìn chúng cái túi sách kia nói: "Tốt." Rất nhanh, một cái cô bán hàng liền bước nhanh tới, lấy xuống cái túi sách kia định cho bọc lại. "Chậm đã." Một đường âm thanh rất không hòa hài chen vào. Park Ji-hye không biết lúc nào chạy tới, chỉ cái túi sách kia hỏi cô bán hàng nói: "Cái này bao bao nhiêu tiền?" Người tốt, tiểu thư, cái này bao giá tiền của chúng ta là 90.999 nguyên. Yến Phong mắt trợn trắng. Mẹ, một cái phá bao liền bán nhiều tiền như vậy. Còn 90.999, người con mẹ nó nói thẳng là 10 vạn không phải. Cũng không phải tâm hắn đau tiền. Dù sao hoa cũng không phải của hắn tiền. Mà là hắn cảm thấy một cái phá bao liền hoa 10 vạn quá uổng phí. Cùng trên đường cái 5-10 đồng tiền một cái cũng không kém bao nhiêu. Ta ra 20 vạn. Cho ta bọc lại à, Park Ji-hye nói. À, cái kia cô bán hàng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Rõ ràng là 10 vạn bao. Nữ nhân này nhất định phải hoa 20 vạn. Chẳng lẽ là có bệnh? Bất quá bây giờ kẻ có tiền nhiều. Người ta thích làm sao hoa là chuyện của người ta. Vội vàng nói. Thật xin lỗi. Tiểu thư, cái này ta không làm chủ được. Ta cần xin phép một chút quản lý của chúng ta. Cô bán hàng đi xin phép về sau. Park Ji-hye một mặt khiêu khích nhìn xem Yến Phong. Nàng căn bản cũng không phải là nhiều tiền trướng. Căn bản cũng không phải là đến tìm phiền toái. Ngươi dạng này có ý nghĩa gì sao? Yến Phong cau mày hỏi. Hắn lúc đầu không muốn trêu chọc Park Ji-hye. Không nghĩ đến cái này nữ nhân lên mũi lên mặt. Đương nhiên là có ý nghĩa. Ta thích cái này bao. Sở dĩ ta liền bất kể giá cao mua. Park Ji-hye kỳ thật đều không có thấy rõ ràng cái túi sách kia. Là cái dạng gì? Nàng liền là cố ý có chủ tâm tại tìm phiền toái. Cái này bao là người khác trước thấy. Yến Phong nói. Park Ji-hye nhìn một chút Hải Liên Dung một chút. Cười lạnh nói. Người mua cho nàng. Một người tàn phế muốn bao tới làm cái gì? Đời này lại không có cơ hội đến cõng. Ba. Một cái tát mạnh tử hung hăng quất vào Park Ji-hye trên mặt. Kém chút đưa nàng rút mới ngã xuống đất. Trắng nõn trên mặt lập tức nóng hừng hực. Trưởng ấn đỏ tươi. Lần này, trong tiệm tất cả mọi người đã bị kinh động. Nhao nhao nhìn lại. Người dám đánh ta. Park Ji-hye bụng mặt sợ ngây người. Làm sao cũng không nghĩ tới Yến Phong hội trước mặt mọi người đánh nàng. Người phi thường may mắn ngươi là một nữ nhân. Nếu như ngươi là một cái nam nhân. Đoán chừng ngươi bây giờ đã là một người chết. Bất quá đây cũng là ta một lần cuối cùng đối với ngươi tha thứ. Nếu như lại có lần tiếp theo ngươi đồng dạng sẽ chết. Yến Phong ngữ khí bình thản. Nhưng ánh mắt sắc bén như dao. Hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ người khác nói Hải Liên Dung là một người tàn phế. Mặc dù nàng thật là một người tàn phế. Hải Liên Dung lôi kéo Yến Phong tay. Mỉm cười lắc đầu nói. Coi như hết. Nàng nói không có sai. Túi này ta muốn tới cũng vô dụng. Chúng ta đi thôi. Đánh người liền muốn đi. Không có cửa đâu. Các ngươi chờ lấy. Park Ji-hye liền vội vàng tiến lên đem cửa ngăn chặn. Móc điện thoại ra. Một mặt ủy khuất nói. Thân yêu. Ngươi ở đâu? Ta bị người đánh. Ngươi nhanh tới giúp ta a. Lúc này. Trước đó cái kia hướng dẫn mua viên đem trong tiệm quản lý cũng mang đến. Trông thấy bên cạnh vây quanh rất nhiều người. Hỏi. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Trông thấy quản lý tới. Park Ji-hye liền chỉ Yến Phong thét to. Trần quản lý. Nhanh lên đem bảo an kêu đến bắt hắn lại. Hắn vừa rồi đánh ta. Người quản lý kia hẳn là nhận biết Park Ji-hye. Nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi. Hướng Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Vị tiên sinh này. Bác tiểu thư nói là sự thật sao? Nàng nói không sai. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất khuyên nhủ nàng không cần trêu chọc ta. Bằng không, lão tử sẽ còn lại đánh nàng một trận. Yến Phong cười lạnh nói. Quản lý lập tức liền giận. Nói, tiên sinh không khỏi cũng quá đáng rồi a hát. Biết rõ đây là người nào địa bàn sao? Dám ở chỗ này gây chuyện tiên sinh là phải trả giá thật lớn. Yến Phong cũng giận, trừng tròng mắt nói. Ta không quản nơi này là địa bàn của ai. Ai gây lão tử liền đánh người đó. Người muốn là dám ở lão tử trước mặt hô to gọi nhỏ. Tin hay không lão tử liền ngươi cùng một chỗ đánh. Sau đó hủy đi nhà ngươi cửa hàng. Ta muốn nhìn là ai dám lớn lối như vậy. Liền nữ nhân của lão tử cũng dám động. Một cái thanh âm tùy tiện thật xa liền từ bên ngoài truyền vào. chỉ thấy một cái cao lớn người trẻ tuổi đi đến. Mặc dù lớn lên mắt to mày rậm, có thể toàn thân đều tản ra phỉ khí. Trông thấy người trẻ tuổi này tiến đến, những người vây xem kia lập tức cũng là gương mặt e ngại. Vội vàng đều rụt cổ lại rời đi. Trước khi đi vẫn không quên đồng tình nhìn Yến Phong một chút. Chọc ai không tốt, nhẹ nhàng chọc tên sát tinh này. Lần này không chết cũng muốn lột một tầng ra. Thân yêu, ngươi làm sao mới đến a? Ta nhanh bị người ta khi dễ chết rồi. Park Ji-hye vừa thấy người trẻ tuổi đến rồi, vội vàng liền cùng chim nhỏ giống như nhào vào trong ngực của nàng khóc lớn lên. Cái kia ủy khuất sức lực liền cùng vừa mới mấy người đại hán cho cưỡng gian giống như. Trông thấy Park Ji-hye trên mặt móng vuốt ấn, người trẻ tuổi giận dữ. Song Yến Phong quát, mẹ, là ngươi đánh nữ nhân của lão tử. Là ta đánh, ngươi nghĩ sao tích? Yến Phong liếc mắt nhìn nói. Ha ha, tốt tốt tốt, tại Hong Kong còn là lần đầu có người dám như vậy cùng ta Thượng Quan Vô Phong nói chuyện. Ngươi có gan, người trẻ tuổi nộ kích mà cười nói. Thượng Quan Vô Phong, Yến Phong sững sờ, sau đó quan sát toàn thể một lần ra hỏa này. Cuối cùng xác định thật sự chính là tên vương bát đản này. Lão tử có hay không loại? Quản ngươi sâu sự tình. Nữ nhân của ta biết rõ ta có gan liền được. Yến Phong hoài khoanh tay híp mắt cười nói. Lão tử ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi có phải hay không cùng miệng của ngươi một. Dạng cứng rắn. Người tới. Phế hắn cho ta một cái chân. Thượng Quan Vô Phong cười lạnh một tiếng. Lập tức từ bên ngoài xông tới mấy cái phiêu phì thể trắng đại hán. Nhìn chằm chằm Yến Phong. Hơn nữa Yến Phong còn phát hiện cái này mấy người đại hán cũng không phải là trông thì ngon mà. Không dùng được, lại còn đều là võ giả. Vô Phong, đây là có chuyện gì? Vận Tâm ba người cuối cùng từ lầu 2 xuống. Vừa vặn trông thấy Yến Phong cùng Hải Liên Dung bị mấy người đại hán vây quanh. Vội vàng chạy tới. Ách. Vận Tâm tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thượng Quan Vô Phong trông thấy Vận Tâm, lập tức sững sờ. Vận Tâm nhìn một chút Yến Phong, nói, hắn là bằng hữu ta. Ta nghĩ nơi này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Hắn là bằng hữu của ngươi. Thượng Quan Vô Phong nhìn chằm chằm Yến Phong nhìn một lúc lâu, mới nói, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt. Hôm nay xem ở Vận Tâm tỉ mặt mũi của lão tử trước hết bỏ qua ngươi. Bất quá tốt nhất đừng để cho ta lại nhìn thấy. Bằng không thì gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Dù sao đều là đang Hong Kong. Thượng Quan gia cùng Vận Tâm giữa gia tộc cũng gọi là thế giao. Mặt mũi này vẫn là muốn cho. Ai biết Yến Phong chẳng những không lĩnh tình, ngược lại còn phách lối kêu lên. Lão tử dùng nhường ngươi nhìn mặt mũi của người khác sao? Lão tử hôm nay liền đứng ở nơi này. Người con mẹ nó động lão tử một cọng lông thử xem. Có phải hay không tốt rồi quên vết sẹo đau. Tin hay không lão tử lại đem ngươi ném trong hầm phân đánh một trận. Toàn trường lập tức một trận cuồng choáng. Tiểu tử này đại não có phải hay không bị cửa chen. Sự tình đều đã kết thúc rồi. Thế mà còn ở nơi này gây sự nhi. Thượng Quan Vô Phong là ai? Lấy Thượng Quan gia địa vị, chính là đi ngang đều không ai dám thả một cái dám. Tiểu tử này cố ý khiêu khích, không phải có chủ tâm muốn chết sao? Vận Tâm cũng là biến sắc. Thượng Quan Vô Phong đồng ý bán mình một lần mặt mũi liền đã rất tốt, nhưng tuyệt đối không có khả năng bán mình hai hồi. Ngay tại cho rằng Thượng Quan Vô Phong hội bạo giận lên, sau đó cho Yến Phong tháo thành 8 khối thời điểm, đã thấy hắn toàn thân đột nhiên run lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Yến Phong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.